Rồi bắt đầu mấy con còn hỏi thì nó xong không? Mấy nào? Cái kia mấy con hỏi. Thầy, sao mà con tu pháp môn cái niệm tự giác của thầy á, con cảm thấy nó khó khăn á thầy. Bởi vì khi mà con quyết tâm và bước đi á, để ăn quyết tâm á thì con cảm thấy là hơi thở mình rất là nặng và cảm thấy mệt cái người. Còn nếu mà buông ra thì giọng tự quá thì nhiều rồi con. Con cũng không biết làm sao nữa thầy. Nhất là nó hồi tưởng giác ra, hồi tưởng nhiều quá cái đúng nhiều lắm thầy. À, nó hồi tưởng nhiều quá, cứ nhiều là tốt con, đâu có gì đâu. Ai biểu con nhiếp tâm chỉ cho nhiều cho mệt. Con cứ nhiếp tâm để chọc cho nó ra, cho mình dùng định vô lậu mình quét thôi. Thấy không, con thấy mình dùng cái định vô lậu mà quán. Bây giờ con nhiếp tâm dở đó, nghĩa là 30 giây mà vẫn có niệm này niệm kia khởi trong đó. Nhất là mình nhớ chuyện quá khứ của mình. Thì do đó con đưa cái đề tài ra mà quán cái chuyện quá khứ. Con đi trong định vô lậu đi quét nó. Ở đây mục đích chúng ta chọc hang cho cọp ra, mà chúng ta bắt nó mà diệt nó chứ đâu có gì đâu mà sợ. Con hiểu không? Cho nên thầy muốn cho mấy con tu đi kinh hành hay hoặc là hít thở hay hoặc là tu thân hành ngoại cánh tay đưa ra vô, đều là mục đích là chọc cho cái tâm của chúng ta đừng có ở trong cái hang mà nó ló cái mặt ra. Nó ló cái mặt ra con mới dùng cái lưới của định vô lậu mà chụp bắt nó hết. Con do đó con diệt nó sạch, nó có gì đâu. Chứ bây giờ con đừng có nghĩ rằng tôi phải tu nhiếp tâm chỉ được 1 phút 2 phút. Điều đó con ức chế nó không tốt đâu, mà con để cho nó là bây giờ con nhiếp tâm vô 1 phút 2 phút cố gắng hết sức mình mà sao nó còn vọng tưởng, là phải con cố gắng hết sức mình cho nó mới mệt. Cái ai mà cố gắng bây giờ tôi cũng nhiếp đây nè, nó cho mày tao chọc hang mày cho mày ra nè thì nó ra thì con sẽ quét. Con hiểu không? Do cái sự tu tập như vậy nó mới đem lại cái sự lợi ích thiết thực, do chỗ xả tâm chứ không phải chỗ nhiếp tâm. Mà cái sự định tĩnh của con là bằng cái nhiếp tâm, bằng cái nhiếp tâm chứ không phải là bằng bằng cái xả tâm chứ không phải bằng nhiếp tâm đâu. Con hiểu không? Nó khởi vọng tưởng nó nhiều quá rồi nó làm cho con cảm thấy chán nản khó tuân lắm anh. Đầu thì thầy chưa có vọng niệm ăn nhiếp tâm mà con cứ bị khởi vọng niệm liên tục hoài, con không ăn nhiếp tâm. Anh động được rằng bây giờ con nhiếp tâm mà ăn thuốc chưa được thì con cứ dùng định vô lậu mà xả thôi. Thì cái đó con sẽ biết định vô lậu thì nó sạch, nó ăn thuốc mà ăn thuốc rất đúng, nó không bị ức chế đâu. Mà chính cái chỗ này là cái chỗ mà cái người mà từ lâu tới giờ chưa tu đó, như con thở giờ chưa tu nhiếp tâm ức chế tâm chút nào hết á, nó không có niệm đó, thì lúc bây giờ con tu con mới thấy niệm. Mà thấy niệm như vậy là con dùng định vô lậu mà quét ra thì nó dễ dàng, nó con đi vào đạo nó cũng dễ, không có khó đâu. Mà nó sửa mới có, mấy con bị nhiếp rồi đó, nhiếp vô cái nó không có niệm nữa. Còn này người ta chưa có tu á, bây giờ đang ngồi vô đang nhiếp nó có loại niệm ra. Nhận ra thì mình dùng định vô lậu mình xả, mình chán, bị mất cái thời gian. Còn hồi đó tới giờ mình không tu, không biết.